Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phần 405, chương 405 huyền hà quỷ độ, huyền hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi có một chỗ ra vấn đề, VX. Hoàn thành, huyền hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi tam khi. Ý thức được điểm này, huyền hà phó bản. Người chơi cùng chính đạo viện thủ thu thập tới rồi phó bản nhưng bắt được Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, Hoàng Hà Phổ, trị công trình trị thủy phổ giải khóa, lúc ấy. Vương Phú Hoa, vệ gia lão tam lão tứ những người khác, do dự cá có phải hay không nên đem chính mình trong thân thể mảnh nhỏ cũng lấy ra tới hội hợp ở bên nhau, nhưng Hoàng Hà Phổ chỉ tự động hội hợp người chơi khác. Chính đạo viện thủ trong tay mảnh nhỏ, trực tiếp sinh thành ra huyền hà trấn quỷ pháp, cùng đối ứng khoa nghi nghi thức, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, bao gồm VX chính mình, bọn họ ở lúc ấy. Đều cho rằng là Hoàng Hà Phổ, chỉ cần gom đủ phó bản hạn mức cao nhất liền có thể sử dụng. Không có cưỡng chế yêu cầu sở hữu mảnh nhỏ hội hợp ở bên nhau, tiến vào Hoàng Hoàn Quỷ Ngục, sau về ếch giải trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi ba. Khoa nghi ba nghi thức văn bản xuất hiện không biết tàn khuyết. Về ếch mới đầu cho rằng, khoa nghi giới thiệu tàn khuyết là bởi vì Vương Phú Hoa, vệ gia lão tam lão tứ đám người trong thân thể toái mảnh nhỏ không có bổ toàn hoàn chỉnh, nhưng là cái này suy luận thực mau đã bị lật đổ. Trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi tam văn bản tàn khuyết là bởi vì Hoàng Hoàn mắt yêu cầu đại trận quái dị chưa tỏa định, quỷ thần bị tỏa định vì Hoàng Hoàn mắt phong áp quái dị một khắc, tất yếu khoa nghi tam văn bản bổ sung xong, nếu khoa nghi hai, khoa nghi ba đều không có tàn khuyết địa phương, Vương Phú Hoa, vệ gia lão tam lão tứ bọn họ trong thân thể mảnh nhỏ rốt cuộc đối ứng ở huyền hà trận quỷ pháp cái nào phân đoạn. Huyền hà phó bản chung thật sự có làm người sống nhẹ nhàng tục mệnh đồ vật sao? Liên tiếp vấn đề hiện lên. Cuối cùng về ếch tỏa định để cho người xem nhẹ, cũng nguy hiểm nhất trấn hà tất yếu khoa nghi một, leng keng. Khu vực dị thường người chơi Vương Phú Hoa hoàn thành huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi một. Cuồng bạo Hoàng Hà giống giận, khu vực thông cáo vang lên, tóc bạc vệ ếch ở quỷ khí nổi lên bốn phía Hoàng Hà nói biên đi vội. Huyền Hà trấn quỷ đại trận quang mang bùng nổ một khắc. Hắn rất nhỏ mà dừng lại, ngay sau đó triệu hồi ra Đường Tần đưa tặng, người giấy nâng kiểu. Lấy càng mau tốc độ về phía trước, giờ này khắc này. Long môn căn cứ người đã minh bạch hắn vì cái gì từ Hoàng Hoàn quỷ ngục vừa ra tới. Liền toàn lực về phía trước, mang theo Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ người sống, đều là trấn hà khoa nghi một bộ phận, long môn trong căn cứ. Phân tích tổ viên khớp hàm hơi hơi va chạm, trên dưới nha đánh nhau mà nói ra này máu chảy đầm đìa chân tướng, Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ có đem cái chết rớt người sống một lần nữa khâu lại lên, làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại quỷ dị năng lực, nếu lấy Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ vì liên tuyến. Đem Hoàng Hà đê mọi người cọc, quỷ cọc cùng bùn đất, cục đá liền lớn lên ở cùng nhau, như vậy đúc ra tới Hoàng Hà đê, mới là huyền hà trấn quỷ pháp, khởi động khi duy nhất có thể chống đỡ được đại trận đánh sâu vào kiên cố đê. Hoàng Hà phổ cấp ra trấn quỷ pháp, khoa nghi lị, khoa nghi tam, tất cả đều có Hoàng Hà phổ cấp ra đồ vật ở tham dự, kia. Huyền Hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi một, cũng không ngoại lệ, sở hữu mang theo có Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ người sống. Tất cả đều đã bị bao quát ở Huyền Hà trấn quỷ pháp khoa nghi. Sở dĩ lúc ấy rõ ràng không có thu đi Vương Phú Hoa, vệ gia lão tam lão tứ bọn họ trong thân thể mảnh nhỏ một khối hội hợp. Hoàng Hà phổ, trấn quỷ pháp như cũ cấp ra tới. Là bởi vì, bọn họ đã bị bao gồm ở Trấn Hà, Khoa Nghi. Bọn họ chính là Hoàng Hà Phổ sinh thành Khoa Nghi một thiết yếu, pháp khí. Hoàng Hà Phổ sinh thành đại trận, cuối cùng chỉ có đồng dạng lợi dụng Hoàng Hà Phổ năng lực đúc đại đê mới có thể chống đỡ được đại trận đánh sâu vào. Một sẻng thổ, một sẻng bùn, một cái sọt thạch bị khe núi Tam Môn bá tánh run rẩy tay tưới đến đê đại nứt, đất đỏ hoàng thủy bị Vương Phú Hoa trong thân thể mọc ra tới huyết tuyến ngăn trở. Hoàng Hà trầm tích sở hữu xác chết trôi. Khối thi thể bị Vương Phú Hoa bình thường phụ nữ trung niên thân thể ngăn trở. Nàng huyết nhục hội hợp bùn đất, ở Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ dị thường năng lực thôi phát hạ, hướng chung quanh nhanh chóng tăng trưởng. Nàng ở tiến bộ trong đất, tiến bộ đê, nhảy vào tới trước. Vương Phú Hoa tâm tràn đầy sợ hãi, sợ hãi. Nàng là cái thực bình thường phụ nữ trung niên, nàng cũng sợ chết a, rất sợ hãi, nhưng chờ thật nhảy vào tới sau, Vương Phú Hoa tâm ngược lại dần dần yên ổn xuống dưới. Hoàng Hà bùn đất có loại mạc danh ấm áp, như là có chăn đắp lên giống nhau, có cái mạc danh thanh âm đối nàng nói, không cần sợ hãi, này trong đất còn có thật nhiều người bồi đâu, không vất vả, vì thế Vương Phú Hoa thúc giục khe núi Tam Môn bá tánh, nhanh lên chôn đi, đem ta chôn, ta hảo cùng thổ trường một khối, trường một khối, Hoàng Hà liền sẽ không than, Phú Hoa tỷ, bát tử xã xã viên hàm răng đã cắn hợp không được. Từng cái mặt bộ cơ bắp rất nhỏ run rẩy, nước mắt từ bọn họ này đó bị Vương Phú Hoa ngồi xe đưa quá đồ biển xã viên trên mặt nghiêng lệch, chảy xuống. Phú Hoa tỷ, niên cấp nhỏ nhất một cái xã viên nhịn không được lại đi phía trước đi. Vương Phú Hoa thò tay, tay đã hòa tan, tiến bộ tả hữu đê ngạn. Nàng run rẩy môi, quay đầu nhìn về phía này đó ở phó bản rất chiếu cố nàng tuổi trẻ cô nương tuổi trẻ tiểu hòa bọn họ. Giáo nàng cái gì là đạo cụ, cái gì là đạo cụ làm lạnh thời gian, khi nào dùng đạo cụ tốt nhất. Bọn họ đều là người tốt a. Vương Phú Hoa tưởng nói chuyện, lại cái gì đều nói không nên lời, chẳng sợ khe núi Tam Môn bá tánh lại tưởng kéo dài. Lại luyến tiếc một cái chịu thế bọn họ đánh bạc mệnh người tốt. Bùn đất cát đá cũng đã chôn tới rồi Vương Phú Hoa ngực. Hướng cái khe điền cát đá liêu bá tánh tay đều ở run lại một cái sọt đi xuống. Liền phải chôn đến cùng. Liền phải chôn đến cổ, chôn đi chôn đi, Vương Phú Hoa thúc giục. Trên mặt tràn đầy áy náy cười, chôn sống người, không dễ chịu a, này phó bản, nhiều tra tấn người, khe núi Tam Môn dẫn theo cái sọt bá tánh ngao một tiếng. Ngạnh tâm, nhắm hai mắt, đem mãn cái sọt thổ ngã xuống, thổ tầng che đến Vương Phú Hoa văn thượng, bát tử xã xã viên kêu thảm. Thiết một tiếng, phảng phất là chính mình bị điền đi vào, phòng livestream đã không có bao nhiêu người dám xem đi. Xuống, đem địa chủ hương thân bọn họ dị hóa sau quỷ điền hà. Cùng đem bọn họ quen thuộc người chơi điền hà. Này có thể là một chuyện sao? Cùng với này một cái sọt thổ điền nhập, huyền hà phó bản ngoại, Việt quận nào đó trong phòng, giáo phục nữ sinh đã cuộn tròn thành một đoàn. Nàng khóc lóc dùng tay ở trên màn hình lung tung bái. Giống như vậy có thể đem rơi xuống cái kia trung niên nữ nhân trên đỉnh đầu. Trên người thổ lột ra, đem nàng lôi ra tới. Huyền Hà trấn quỷ pháp, tất yếu Khoa Nghi một. Khoa Nghi nơi phát ra, đã giải khóa, Huyền Hà thủy họa mấy năm liên tục không dứt. Một vị trị hà quan ngẫu nhiên phát hiện. Trên đời chỉ có một loại phương pháp gia cố đê, gió thổi không suy sụp, nước trôi không ngã, ly kỳ chính là, vị này chị Hà Quan phát hiện loại này gia cố đê phương pháp sau. Liền biến mất, chị Hà Quan đi nơi nào? May mắn người chơi, thỉnh tìm ra nó đi dị thường người chơi, Hoàng Hà Huệ Phổ Quỷ, Vương Phú Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ. tìm ra phát hiện Cố Đề Pháp Hà Quan hướng đi. Bùn đất rơi xuống Vương Phú Hoa Văn Thượng, hoàn toàn phủ qua Vương Phú Hoa đỉnh đầu. Phụ nữ trung niên tóc biến mất ở bùn đất, mang theo Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ Vương Phú Hoa. Tại đây một khắc phó bản nhắc nhở chung, được xưng là dị thường người chơi, phi người người chơi. Ma quỷ ở Hoàng Hà phó bản là có thể dùng để trấn hà, bắt tử xã thành viên. Khu vực người chơi khác đã biết cái thứ nhất phát hiện loại này Cố Đề Pháp Hà Quan hướng đi vị kia. Bao phủ ở qua đi ảnh ngược không biết tên Hà Quan. Đã cùng Vương Phú Hoa giống nhau. Bọn họ chính mình nhảy vào Hoàng Hà mỗ một đảo không biết tên khe hở. Bọn họ đều tiến bộ đê, chờ. Thành đường sông hiểm loan chỗ một đoạn bá. Một bức tường, tam ca, tứ ca, huyền hà đường sông mặt khác một bên. Hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo hàm răng cắn đến gắt gao. Bọn họ cách mãnh liệt Hoàng Hà, thấy vệ gia lão tam lão tứ hướng tới bọn họ hắc hắc mà buồn cười một tiếng, tự mình nhảy vào đê mặt khác vị trí cái khe. Không cần phải khe núi tam môn bá tánh động thủ, vệ gia lão tam lão tứ tả cánh tay cấp hữu đầu điền thổ, hữu cánh tay cấp tả đầu điền thổ, xong việc ăn ý mà hướng Hoàng Hà đường sông bên kia vệ gia vệ mười đạo. Vệ cửu dịch hô to một tiếng, này thổ nhẫm hậu, thoải mái, bọn yêm ngủ một giấc, loáng thoáng thanh âm truyền đến. Hồ bò cạp nữ nước mắt tràn mi mà ra, vệ mười đạo trong tay ra hỏa run rẩy một chút. Cường cười mắng, cái gì thời điểm, Tịnh nói giỡn, khu vực nhắc nhở, dị thường người chơi, Hoàng Hà Huê Phổ Quỷ, Vương Phú Hoa. Đã điền hà khu vực nhắc nhở, dị thường nhân vật, Hoàng Hà Huê Phổ Quỷ, quan ngoại năm bảo vệ cửa ra huynh đệ. Đã điền hà khu vực nhắc nhở, dị thường nhân vật, đã điền hà, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.